không còn ai có thể ngăn gia tộc Húc Nhật lại được. Người đứng đầu ngọn sóng nhất định là anh. Anh phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Ngồi máy bay 10 tiếng đồng hồ. Sau khi máy bay hạ cánh, Nguyễn Kiến Định chẳng thèm nghỉ ngơi. Anh ấy lập tức chạy tới lâu đài của Otto. Cách Trương.